Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, đặc huấn bắt đầu. Bình tĩnh Đông Hải bên trên. Going Merry vững vàng đi tới. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Thình thịch, tỏa thương trên bong thuyền. Sau rông quơ trong tay Wado Ichimonji. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh. Thường nhân ngay cả kiếm ở nơi nào đều khó thấy nhẹ. Có thể Lâm Thiên lại bế lấy con mắt. Chỉ bằng hai ngón tay. Thân ảnh chút nào không quy luật vận động. Lại hoàn mỹ dùng ngón tay. Đỡ sau rông sử dụng chiêu thức. Keng. Ngón tay hơi bắn ra. Nhất thời một cổ lực lượng cường đại. Truyền lại trên thân kiếm. Ở truyền lại đáo sau rông cánh tay bên trong. Sau rông nhất thời cũng cảm giác. Một cổ cường đại lực lượng. Như nước biển vậy. Liên miên bất tuyệt hướng cánh tay mình vọt tới. Dù cho chính mình cắn răng khống chế. Nhưng sức mạnh kia vượt qua sau rông thừa nhận cực hạn. Thân thể không tự chủ được hướng phía thối lui. Thân kiếm cũng không đình run rẩy, phát sinh ông ông trực hưởng tiếng kiếm reo. Lao, trở tay sen vào bong tàu. Wado Ichimonji chỉ có dừng lại run rẩy, nửa quỳ trên bong thuyền. Sau rông trên đầu không ngừng mạo xuất mồ hôi. Trong miệng cấp bách thở hổn hển. Loại thật lực này thực sự quá mạnh mẽ. Đây chính là thế giới cường giả đỉnh cao thực lực. Quả nhiên cùng đối mặt mắt ưng cái loại cảm giác này giống nhau. Sâu đậm cảm giác vô lực. Chỉ dùng hai cái ngón tay. Đồng thời bế lấy con mắt. Liền có thể đánh bại chính mình. Loại thật lực này chỉ có là mình mong đợi. Trợn mở con mắt. Lâm Thiên đối với lên trước mắt sau rông nói ra. Thế nào? Ý thức được cái gì không? Chậm rãi đứng dậy. Sau rông hồi tưởng nói. Cảm giác dường như. Người bế lấy con mắt cũng có thể điều tra rõ động tác của ta. Thậm chí là dự phán động tác của ta. Còn nữa, rõ ràng ngươi vô ích kiếm. Chỉ dùng hai ngón tay. Mà ta lại cảm giác cùng một mình ngươi kiếm sĩ chiến đấu giống nhau. Lâm Thiên khẽ gật đầu một cái. Có thể cảm nhận được những thứ này. Sau rông thiên phú quả nhiên rất mạnh. Ở kiếm thuật bên trên. Thảo nào ngay cả mắt ưng cái kia cao ngạo tên. Đều sẽ nói ra lời nói kia. Vừa rồi trong chiến đấu. Ta những chiêu thức kia đúng là kiếm thuật. Chỉ bất quá ta là dùng hai ngón tay đại thế. Sử dụng được. Trong đó ta dùng một loại khác lực lượng. Loại lực lượng này đến rồi phía sau các ngươi thì sẽ tiếp xúc được. Hay là trước ngươi nói một chút kiếm thuật phương diện vấn đề. Dừng một chút. Lâm Thiên lại phản hỏi. Sau rông. Làm một kiếm khách. Ngươi cầm trong tay kiếm coi là cái gì? Giơ lên trong tay Wado Ichimonji. Sau rông tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái chuôi này đối với tự có không đồng ý nghĩa kiếm. Có chút không xác định nói ra. Nên tính là kiếm đi. Nghe nói. Lâm Thiên trở tay rút ra truy phong. Nhẹ giọng nói ra. Người biết. Ta cầm trong tay cái chuôi này truy phong đương làm cái gì sao? Cái gì? Đồng bọn. Một cái có thể đem sinh mệnh giao cho hắn đồng bọn. Làm một kiếm khách. Kiếm trong tay là trong tay ngươi vĩnh viễn không phải sẽ phản bội đồng bạn của ngươi. Dù cho toàn bộ thế giới cũng đứng ở ngươi đối diện. Trong tay ngươi kiếm vẫn đang cùng giải quyết mặt ngươi đối với toàn bộ thế giới. Dừng một chút, Lâm Thiên cuốn truy phong. Hướng phía bên cạnh xích sắt nhẹ nhàng cắt tới. Không có chút nào cố sức. Liền đúng như vậy nhẹ nhàng cắt tới. Xoạt xoạt một tiếng. Sắc bén kia xích sắt trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Cái gì? Làm sao có thể? Coi như là vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu. Cũng không thể ở không dùng lực tình huống bên dưới. Đem cương thiết dễ dàng như vậy chặt đứt. Không chờ sau rông kinh ngạc hoàn tất. Lâm Thiên tay trái bỗng nhiên cố sức. Chân đem truy phong lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng phía bên trên sợi dây cắt tới. Có thể là mau như vậy tốc độ huy vũ dưới. Truy phong cư nhiên không có đem sợi dây chém đứt. Cái này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không dùng lực lại có thể đem cương thiết chém đứt. Nhanh như vậy huy kiếm tốc độ. Lại ngay cả thông thường sợi dây đều không chém đứt. Sau rông kinh hám không gì sánh được. trên đầu mạo đầy mồ hôi lạnh. Trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt qua Sauron làm một kiếm sĩ lý giải. Cảnh tượng như thế này làm sao có thể phát sinh? Vạn vật đều có hô hấp. Kiếm đồng dạng chính mình hô hấp. Đối với kiếm sĩ mà nói, kiếm chính là một cái chân chính sinh mệnh. Đồng dạng có dùng sinh mệnh. Lúc nào, người có thể cảm ứng được kiếm hô hấp, người là có thể đem ý chí của ngươi truyền lại đáo trên thân kiếm. Để kiếm thành vì chính mình một phần thân thể. Dựa theo chính mình ý chí làm việc. Hoàn mỹ siêu khống kiếm của mình. Kiếm hô hấp, chấm ngoặc kép, khiến Sauron chính mình rơi vào trong cảm ngộ. Lâm Thiên không có nhiều lời. Làm một danh kiếm khách. Sauron cơ sở phi thường vững chắc. Còn lại chủ yếu là dựa vào chính mình đối với kiếm cảm ngộ. Khả năng đột nhiên tăng mạnh. Ở điểm này, Lâm Thiên chỉ là bắt đầu một cái đi đầu tác dụng. Mỗi cái đại kiếm hào đều có thuộc về mình kiếm. Muốn siêu việt mắt ưng, Sauron cũng phải cảm ngộ kiếm của mình. Sanji một bên, phía sau, Sanji miễn cưỡng đứng thẳng, chật vật di động cùng với chính mình hai chân. Mỗi một lần hơi di động một bước, đối với Sanji đều là một cái cực đại khiêu chiến. Đều muốn dừng lại, thở gấp bên trên mấy phút khí thô, mới có thể tiếp tục lay động một khác bước, khiến Lâm Thiên đi tới. Sanji thở hổn hển nói ra, Lâm Thiên, người đến cùng mang cho ta bên trên là vật gì? Làm sao sẽ nặng như vậy? Ngay cả cước lực của ta ngay cả bước đi đều cái này bao nhiêu khó khăn. Cầm đi, Lâm Thiên, thuận tay tiếp nhận, Nami đưa tới đồ uống, uống một ngụm, tại dạng này khí trời nóng bức, lai cửa ướp lạnh đồ uống chính là sảng. Sanji nhất thời mắt bốc hồng tâm, Nami dâu, ta đều mệt như vậy, cũng cho ta một ly đá chấn Nami dâu thân thủ đồ uống. Có thể hy vọng càng lớn, đả kích càng lớn, Nami mắt liếc, bình tĩnh phun ra hai chữ, không để cho, ực một cái cạn ướp lạnh đồ uống, cả người cũng biết thoải mái rất nhiều. Lâm Thiên nhìn Sanji khẽ cười nói, Sanji, lúc trước đặc huấn lúc, người không phải gọi nhanh nhất sao? Làm sao hiện tại liền không kiên trì nổi? Nói lên việc này, Sanji liền nổi trận lôi đình. Không phải ngươi theo ta nói, muốn giao ta mấy chiêu nghiêu bước chân mà tính. Có thể nhưng bây giờ muốn ta làm cái này. Nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo Sanji đừng như vậy sinh khí. Lâm Thiên giải thích, ta là chuẩn bị gọi ngươi mấy chiêu tổng bộ hải quân tinh nhuệ mới có tư cách học tập chân mà tính. Nhưng là chân ngươi lực lượng không đủ, vẫn không thể học tập. Bởi vì, này dạng, Lâm Thiên ở chuyên môn tìm đến hai cái phụ trọng khâu. Đặt ở Sanji trên đùi, tăng mạnh bên ngoài trên đùi lực lượng và tốc độ, để cấp Sanji một chút động lực. Lâm Thiên chậm rãi đi tới mạn thuyền, quay đầu đi nói ra, nhìn kỹ Sanji, đây là ta lúc đầu chuẩn bị giao cho ngươi thể tính toán một trong. Làm cước, tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên chân phải giơ lên, về phía trước bỗng nhiên đá một cái, một đạo màu xanh nhạt sóng xung kích từ đầu ngón chân đá ra, hướng phía ngoài khơi bay đi, màu xanh nhạt ánh sáng, chợt hiện trong nháy mắt vọt tới trên mặt biển, bịch một tiếng sợ hưởng, một đạo cân nhắc thập thước cao cột nước phóng lên cao, tung tóe nước biển rơi trên bong thuyền, thấy thế. Sanji hít sâu một hơi, đem trong miệng yên nhổ ra, ánh mắt biến đổi, cả người rốt cuộc nghiêm túc. Hiện tại đoàn hải tặc bên trong, Sauron, Luffy, Lâm Thiên đều có treo giải thưởng, ngay cả Usopp cũng leo lên huyền thưởng lệnh, coi như chỉ là một cái ót, có thể chính mình vẫn đang lại. Những thứ này, Sanji trong miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng nhưng có một loại cảm giác cấp bách. Cấp thiết muốn trở nên mạnh mẽ, mà hiện tại chính là một cái cực cơ hội tốt, tất nhiên hảo hảo nắm chặt. Lâm Thiên, mọi người, người cứu mạng a, thuyền về sau. Usopp nghỉ tư cuối cùng bên trong tiếng gào vang lên, thực sự là nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Sanji càng là run lên, cùng Usopp khi xuất, mình quả thật vẫn là rất may mắn. Nghe thế truyền tới tiếng gào, Lâm Thiên bước chậm hướng phía thuyền hậu đi đến, vịn ở trên lan can, nhìn trên mặt biển Usopp, chỉ thấy Usopp đang quỳ tại một cái tiểu tiểu trên tấm ván, mà khối kia tấm ván gỗ đang bị một sợi dây trói chặt. Sợi dây một đầu khác cột vào Lâm Thiên đứng ở trên lan can. Kiến Lâm Thiên rốt cuộc xuất hiện, Usopp như nhìn thấy cứu tinh, nước mắt như nước chảy hiện ra đến, khóc thầm hô lớn, Lâm Thiên, người rốt cuộc xuất hiện, khoái ngã cứu ta lên, ta chỉ có không phải cần gì ma quỷ đặc huấn. Dựng dựng ngón tay, Lâm Thiên trên mặt tươi cười, uy, Usopp ngươi nhưng là phải trở thành giống như cha ngươi một dạng trên biển chiến sĩ. Đây chỉ là một chút ít trắc trở mà thôi. Nghe vậy, Usopp sững sờ, đột nhiên trước mặt phách tới một người sóng biển. Kém chút đem quỳ ở phía trên Usopp kể cả tấm ván gỗ vén bay ra ngoài. Một mạch sợ Usopp trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Lau một cái đầu xuất mồ hôi lạnh. Usopp cố nén thân thể không muốn run rẩy, kiên trì miễn cưỡng đứng lên. Bế lấy con mắt nói ra. Vĩ đại Usopp chiến sĩ. Đã có thể. Không cần loại phương thức huấn luyện này. Hãy nhanh lên một chút đem ta la lên đi. Phải không? Vậy ngươi toàn thân đang run cái gì? Usopp chờ ngươi chừng nào thì có thể một điểm không phải sợ hãi đứng ở mặt trên. Ta ở kéo ngươi lên đây đi. Xoay người, Lâm Thiên hướng về phía trên mặt biển Usopp khoát tay áo. Liền hướng phía đầu hạm đi đến. Usopp hết toàn kế nhận cha hắn ngắm bắn thiên phú. Thậm chí bị phụ thân hắn càng cường đại hơn. Nhưng chính là quá nhát gan. Căn bản không có phát huy ra thiên phú kia cùng tiềm năng. Cho nên nhằm vào Usopp, Lâm Thiên chỉ có một mục tiêu. Chính là đem hắn người nhát gan tính cách cải biến. Khi đó Usopp cũng liền chân chính cường đại rồi. Going Merry cột buồm chính bên trên. Luffy hai tay chuyển hình xoắn ốc. Vờn quanh ở phía trên. Mà Luffy đang ở phía dưới. Chăm chú kéo về phía sau. Muốn để cánh tay mình thay đổi lâu. Quay đầu lại chứng kiến Lâm Thiên đi tới. Luffy khó hiểu hỏi, Lâm Thiên, vì sao bọn họ đều có chính mình việc cần hoàn thành? Mà làm phải ở chỗ này làm cái này đâu? Đùng, giơ tay lên trực tiếp lên trên hướng Luffy trên đầu vừa gõ. Lúc này mới giải thích, của ngươi năng lực trái ác quỷ, để cho ngươi cụ bị ưu thế lớn nhất, chính là như ra một cái kéo dài lực cùng co giãn. Mà ngươi cần phải làm là muốn đem cái này phương diện khai phá. Co giãn có thể giao cho ngươi lực lượng cường đại cùng tốc độ. Có thể kéo dài và rát mỏng có thể để cho của ngươi phương thức công kích. Còn có phương thức chiến đấu càng thêm linh hoạt. Nhưng mà, Luffy đơn thuần đại não rất khó minh bạch những thứ này. Trong nháy mắt chuyển đến phương hướng khác. Tò mò tuần hỏi, này, Lâm Thiên, kế tiếp chúng ta đi đâu bên trong? Ta đây cũng không biết. Chỉ bên thượng khán bản đồ Nami. Cái này muốn nhìn chúng ta Nami. Trở tay lật mở bản đồ. Chỉ vào đại hải trình một cái tiểu thành trấn nói. Ở đây, tiến nhập đại hải trình trước. Duy nhất một có thể bổ cấp địa phương. Lốc trấn, nhìn lấy địa đồ bên trên cái kia điểm nhỏ. Luffy khó hiểu hỏi, lốc trấn, là thịt đặc sản địa sao? Không phải. Lốc chấn tên là bắt đầu cùng kết thúc địa phương. Đó là trong truyền thuyết One Piece Roger lên tiếng. Đồng thời tử vong địa phương. Lâm Thiên trầm giọng nói rằng. Quay đầu lại cười nhìn về phía Luffy. Tuần hỏi, đi không? Luffy, ừ, ta muốn đi xem. Đạt được One Piece nam nhân. Đạt được cái này thế giới hết thảy nam nhân. Lên tiếng đồng thời chết địa phương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.